Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 519, Nam Cực Tinh. Chính là bởi vì có cái này miếng đại đạo thần văn tại, Phong Tử Thần mới dám tự xưng bàn cổ chính tông. Không phải ngươi cho rằng, tùy tiện người nào được bàn cổ truyền thừa, đều có thể đánh ra bàn cổ chính tông cờ hiệu sao? Chỉ có Phong Tử Thần như vậy, đạt được đại đạo tự minh tán thành, hoặc là như 12 tổ Vu Tam Thanh như vậy, là bàn cổ bản nguyên biến thành, mới có tư cách lấy bàn cổ chính tông tự xưng. Cái này, mới là hồng hoang thiên địa chính thống. Oanh, một cỗ thuần khiết đến cực điểm bàn cổ khí tức, theo Phong Tử Thần trên thân tuôn ra, cùng bàn cổ mắt trái lấy được cộng minh. Trong chốc lát, bàn cổ mắt trái động, tựa như sống lại, toàn bộ thân thể lăng không mà lên, mênh mông cuồn cuộn mà vĩ ngạn khí tức, theo hắn trên thân nở rộ, không không xa giới, đem Phong Tử Thần bao phủ. Tại đột nhiên xuất hiện này biến cố bên trong, Phong Tử Thần chỉ cảm thấy ý chí của mình đang không ngừng chìm xuống, muốn đi trước một cái thần bí mà không biết địa vực. Cùng lúc đó, một vài bức kỳ quái hình tượng liên tiếp không ngừng xuất hiện tại hắn trước mắt, vì hắn trình bày từng cái truyền thuyết xa xưa. Rốt cục, Phong Tử Thần không ngừng chìm xuống ý chí, ngừng lại, mục đích đến, lấy lại tinh thần. Phong Tử Thần đem mắt nhìn xa, chỉ gặp nhìn thấy trước mắt đều là một mảnh hư vô, mênh mang mênh mông, không có biên giới. Đây là một cái hỗn độn hư vô không gian, giới ngoại đại hỗn độn. Nhìn trước mắt cảm thấy quen thuộc tràng cảnh, Phong Tử Thần có vẻ hơi kinh nghi bất định. Trước mắt cái này hỗn độn hư vô không gian, rõ ràng cùng hắn trong trí nhớ giới ngoại đại hỗn độn không khác nhau chút nào. Làm chính mình đã từng chứng đạo nơi, Phong Tử Thần đương nhiên đối nó vô cùng quen thuộc, tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Vì sao ta sẽ xuất hiện ở đây? Chỉ là không đợi Phong Tử Thần nghĩ rõ ràng trong đó đến tột cùng, trước mắt không gian hỗn độn bỗng xảy ra biến hóa, vô biên dị tượng hiển hiện, thanh thế to lớn, bị bao phủ không biết bao nhiêu hỗn độn hư vô, tựa như toàn bộ hỗn độn đều đang vì đó ăn mừng, đón lấy, hình tượng bắt đầu nhanh chóng chuyển động, từng tôn hình thái khác nhau, lại có khôn cùng đạo vận hỗn độn ma thần, xuất hiện tại hỗn độn trong hư vô, các thần hoặc là cùng ngồi đàm đạo, hoặc là lẫn nhau giao thủ, lấy xác minh tự thân sở học, sống được biết bao khoái hoạt. Trừ hỗn độn ma thần bên ngoài, còn có khắp nơi hiểm địa, tạo hóa nơi, hỗn độn bên trong hiểm địa, cái kia nhưng là chân chính hung hiểm, hơi không cẩn thận, chính là hỗn nguyên đại la kim tiên rơi vào trong đó, không chết cũng muốn rơi lớp ra, hiểm địa hung hiểm, tương ứng, tạo hóa nơi cơ duyên cũng là lớn đến kinh người. Thậm chí có nhường hỗn nguyên đại la kim tiên tiến lên cơ duyên. Đáng tiếc, mấy cái này đồ tốt, tất cả đều là nhìn thấy, nhưng không cảm giác được. Nếu không, Phong Tử Thần tuyệt đối sẽ liều lĩnh nhào tới. Hỗn độn thời gian, mặc dù cũng có tranh đấu, nhưng đại đa số thời điểm, hay là hướng tới bình tĩnh. Dù sao, hỗn độn quá lớn rồi, có thể sinh linh lại rất thưa thớt. Lẫn nhau gặp nhau cơ hội thực tế là quá nhỏ, gặp nhau về sau lên xung đột khả năng liền càng nhỏ hơn. Đáng tiếc, bình tĩnh chung quy là dùng đến đánh vỡ. Bỗng nhiên có một ngày, hỗn độn bỗng nhiên phát ra cực lớn gào thét, tất cả hỗn độn ma thần cơ hồ là cùng trong lúc nhất thời hướng phía một chỗ đánh tới. Sau đó một hồi xưa nay chưa từng có chiến đấu cứ như vậy đột ngột bộc phát, từng đạo kinh diễm vạn cổ ánh búa, từ hư vô mà đến, đem đánh tới hỗn độn ma thần, từng cái chém giết, đồng thời, ánh búa chỗ qua chỗ, hỗn độn bị nó vạch phá, đản sinh ra thanh trọc khí, một phương thật lớn thế giới, tại ẩn ẩn thành hình, bàn cổ khai thiên, bức tranh này, ghi lại là, bàn cổ tại hỗn độn khai thiên tích địa lúc, 3000 hỗn độn ma thần đến đây ngăn đường sự tình. Những hình ảnh này, nói ra, đều là bàn cổ năm đó chỗ tự mình kinh lịch sự tình. bị nó mắt trái ghi xuống. Nhìn đến đây, Phong Tử Thần chỗ nào vẫn không rõ. Chính mình đạt được cỡ nào nghịch thiên cơ duyên. Đây là bàn cổ mắt trái. Đem bàn cổ năm đó kinh lịch hết thảy. Tất cả đều hiện ra ở hắn trước mặt. Bàn cổ cả đời kinh lịch. Sao mà mênh mông, đạt được mảy may. Liền đầy đủ nhường Phong Tử Thần được lợi trung thân. Chớ nói chi là tất cả kinh lịch. Nếu là có thể đem những ký ức này toàn bộ tiêu hóa. Phong Tử Thần cảnh giới. Mặc dù sẽ không đạt được tăng lên. Nhưng đối với hắn tương lai. Nhưng lại có vô hạn chỗ tốt. Tối thiểu nhất. Hắn con đường phía trước. Mở rộng. Không cần nói là nội tình. Hay là lịch duyệt. Hoặc là đối với đại đạo cảm ngộ. Phong Tử Thần đều chiếm được 10 phần tăng lên. Sau này, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không còn là hắn điểm cuối cùng, mà là hắn khởi đầu mới. Chỉ cần tiêu hóa xong bàn cổ ký ức, hắn nhất định có thể vấn đỉnh Hỗn Nguyên phía trên cảnh giới. Nương theo lấy Hồng Hoang Thiên Địa mở ra, bàn cổ trong mắt trái tích chứa ký ức cũng im bặt mà dừng. Toàn bộ không gian hỗn độn cũng là tùy theo sụp đổ. Qua trong giây lát, Phong Tử Thần vị trí hoàn cảnh đại biến. Hắn đi vào một chỗ khác không gian. Một cái thần bí màu tím không gian. Tại chỗ này không gian trung ương. Có một cái hoàn toàn do hoa văn đại đạo tạo thành hình tròn quang cầu. Trên đó lưu động đếm mãi không hết đại đạo phù văn. Toàn thân càng là tản ra nồng đậm đại đạo khí tức. Cực điểm huyền diệu cùng thần dị. Nhường nhân vọng bên trên một chút. Liền không nhịn được trầm mê, vẫy vùng tại đại đạo trong hải dương. Đây là, chấm ngoặc kép, trong lòng hiếu kỳ, Phong Tử Thần thả ra thần niệm, cùng hắn cẩn thận một chút tiếp xúc. Lập tức, đủ loại liên quan tới thái dương chi đạo cảm ngộ, cùng với một chút cao thâm mạt chắc đồng thuật. Thuận Phong Tử Thần đạo này thần niệm, một mạch tràn vào hắn thức hải. Chấm ngoặc kép, cảm giác truyền tới tin tức có chút lộn xộn. Phong phú, Phong Tử Thần vội vàng chặt đứt mình cùng quang cầu liên hệ. Bàn cổ mắt trái bản nguyên sao? Nhắm mắt chỉnh lý một hồi đoạt được tin tức. Phong Tử Thần sáng tỏ vật này lai lịch. Thái dương tinh chân chính hạch tâm. Cũng là nó bản nguyên chỗ. Không có chút nào do dự. Phong Tử Thần lập tức đem tự thân ấn ký. Lạc ấn trên đó. Bởi vì là bàn cổ khí tức nguyên nhân. Thái dương tinh hạch tâm cũng không phản kháng Phong Tử Thần. Rất dễ dàng liền rơi vào hắn trong tay. Như thế, thái dương tinh đã định. Ngưng, nắm giữ thái dương tinh chuyện thứ nhất. Phong Tử Thần chính là thực hiện chính mình đối với Phù Tăng Thụ hứa hẹn. Vì đó ngưng tụ một bộ tiên thiên thần ma thân. Điểm này, đối với thái dương tinh chủ đến nói. Cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Thái dương tinh chỗ sâu. Mặt trời bản nguyên sao động, hướng về Phù Tăng Thụ nơi đó hội tụ mà đi, dần dần ngưng tụ ra một cái tiên thiên đạo thai hình thức ban đầu. Ngưng tụ tiên thiên đạo thai là rất dễ dàng, nhưng muốn để nó chân chính thành hình, thậm chí thành thục, liền cần thời gian dài dằng dặc đi chờ đợi. Bất cứ lúc nào, tiên thiên thần ma sinh ra, cũng phải cần thời gian. Đương nhiên. Nếu là Phong Tử Thần không tiếc bất cứ giá nào, quy mô lớn tiêu hao thái dương tinh bản nguyên lời nói, có lẽ sẽ gia tốc quá trình này. Nhưng, hắn tại sao muốn làm như thế? Ngưng tụ ra tiên thiên đạo thai, Phong Tử Thần coi như hoàn thành mình cùng Phù Tăng Thụ ở giữa hứa hẹn. Về phần những thứ khác, vậy liền cần Phù Tăng Thụ chính mình nhọc lòng. Nghĩ đến, Phù Tăng Thụ vì hôm nay, không biết mưu đồ bao lâu. Tuyệt đối có biện pháp tăng tốc tiên thiên đạo thai thai nghén tốc độ. Nhưng những thứ này đều không có quan hệ gì với Phong Tử Thần. Thái dương tinh đã rơi vào hắn trong khống chế. Hắn cũng nên rời đi nơi đây. Tiến về trước mục tiêu kế tiếp. Phù Tăng đạo hữu, chớ có quên ngày đó lời thề. Trước khi chuẩn bị đi, Phong Tử Thần hướng Phù Tăng Thụ truyền âm nói. Đây là nhắc nhở, cũng là cảnh cáo, sẽ không quên. Còn mời tinh chủ yên tâm, đợi lão hủ hóa thân xuất thế về sau, tất nhiên sẽ trước tiên rời đi Thái Dương Tinh, tuyệt sẽ không tại nơi đây lưu lại. Một bên khác, ngay tại đem tiên thiên đạo thai hướng dưới thân kéo Phù Tăng Thụ. Nghe được Phong Tử Thần truyền âm về sau, vội vàng bảo đảm nói. Như thế rất tốt. Nói xong, Phong Tử Thần liền rời đi Thái Dương Tinh. Bất quá, ngay tại hắn lúc rời đi, Phù Tăng Thụ thanh âm lại xa xa truyền tới. Chuyện hôm nay còn nhiều hơn tạ tinh chủ. Ngày sau tinh chủ phàm là có chỗ phân công, lão hủ ổn thỏa hết sức vì đó. Nghe đến đó, Phong Tử Thần không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Đây chính là hắn tương lai một sự giúp đỡ lớn a. Động niệm ở giữa, tinh hà quay vòng, Phong Tử Thần thân ảnh đã biến mất tại Thái Dương Tinh bên trong. Tại xuất hiện lúc, lại là đã đi tới Nam Cực Tinh bên ngoài. Nam Cực Tinh là Chu Thiên Tinh Thần bên trong, trừ bỏ ba đại chí tôn sao trời bên ngoài, cường đại nhất mấy khỏa chủ tinh một trong, có thể cùng hắn sánh ngang, cũng liền chỉ có Câu Trần Tinh. Hậu thế thống ngự chư thiên bốn ngự thiên đế bên trong, có ba vị chính là xuất từ Vô Ngần Tinh không? Trừ đại biểu Tử Vi Tinh, Tử Vi Đại Đế bên ngoài, chính là đại biểu Nam Cực Tinh, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, cùng với đại biểu Câu Trần Tinh, Câu Trần Thiên Hoàng Đại Đế. Bởi vậy có thể thấy được, Nam Cực Tinh địa vị là cỡ nào tôn sùng, hắn tầm quan trọng cũng không nói mà ví. Có câu nói là Bắc đầu chủ chết, Nam đầu chủ sinh. Tại cổ xưa trong truyền thuyết, Nam đầu sáu quân là quản lý thế gian hết thảy nhân, yêu, linh, thần, tiên đám sinh linh thiên quan. Chúng sinh phúc thọ đều tại Nam Cực Tinh trong lòng bàn tay. Vì vậy, Nam Cực Tinh tư mệnh quyền quý, nắm trong tay tuổi thọ, địa vị nhất là tôn sùng. Lại bởi vì Nam đầu chuyên trưởng sinh tồn, cho nên còn gọi là duyên thọ ti. Thử nghĩ, một cái biểu tượng vận khí, phúc lộc, tuổi thọ chờ một chút sao trời, tại vận chuyển của thiên đạo bên trong, chiếm cứ lấy sao mà địa vị trọng yếu. Nam Cực Tinh tuyệt không thể rơi vào ngoại nhân trong khống chế. Nhất là, tại Nam Cực Tinh quân còn sống tình huống dưới, Nguyên Thủy Thiên Tôn ký danh đệ tử, Nam Cực Tiên Ông chính là Nam Cực Tinh quân, cũng là tương lai Nam Cực Trường Sinh Đại Đế. Phong Tử Thần nếu là trễ trưởng khống Nam Cực Tinh lời nói, tại Nguyên Thủy Thiên Tôn duy trì dưới, Nam Cực Tiên Ông tuyệt đối sẽ trở thành thánh nhân chế hành hắn tồn tại. Lúc kia, chính là Vô Ngần Tinh không thế lực tại mạnh, chỉ cần có Nam Cực Tiên Ông quấy rối, cũng tuyệt đối không cách nào chống lại thánh nhân. Cho nên, Nam Cực Tinh nhất định muốn đem tới tay. Một bước phóng ra, Phong Tử Thần liền đến Nam Cực Tinh tinh hạch chỗ. Trong lúc đó, cũng liền chỉ có một đầu yêu thánh ấn ký đến đây ngăn cản tại hắn. Nhưng một cái không phải là Nam Cực Tinh đản sinh yêu thần, như thế nào sẽ là Phong Tử Thần đối thủ? Phất tay, liền đem nó ép diệt. Nam Cực Tinh đến cùng là kém xa Thái Dương Tinh, yêu tộc đối với hắn bố trí hoàn toàn không cách nào cùng Thái Dương Tinh đánh đồng. Vì vậy, hắn phản kháng cũng kém xa Thái Dương Tinh. Chỉ cần nắm giữ Nam Cực Tinh, cái này chu thiên sao trời liền coi như là toàn bộ rơi vào trong tay của ta. Đem chính mình ấn ký lạc ấn tại Nam Cực Tinh tinh hạch bên trên, Phong Tử Thần có vẻ hơi kích động. Nhiều năm trước tới nay nguyện vọng, bây giờ rốt cục xem như thực hiện. Kích động như thế lòng người thời khắc, ai còn có thể giữ vững bình tĩnh? Nói đến, Phong Tử Thần có thể nhanh như vậy nắm giữ Vô Ngần Tinh không? Còn phải cảm tạ yêu tộc. Nếu không phải năm đó yêu tộc vì trưởng khống Chu Thiên ngôi sao, đem một đám tiên thiên ngôi sao giết đến không sai biệt lắm, Phong Tử Thần hôm nay không thiếu được còn muốn cùng những cái kia ngôi sao vượt qua một hồi. Mặc dù Phong Tử Thần không sợ, nhưng chung quy là phiền phức, lại ảnh hưởng thanh danh của mình. Nhưng hôm nay, các thần tất cả đều chết không sai biệt lắm, ngược lại để Phong Tử Thần tiết kiệm rất nhiều công phu. Là ai? Là ai tại đoạt bần đạo Nam Cực Tinh? Ngay tại Phong Tử Thần sắp trưởng khống Nam Cực Tinh thời điểm, trên Côn Lôn Sơn bỗng nhiên truyền đến Nam Cực Tiên Ông kinh sợ thanh âm. Thân là Nam Cực Tinh, thân nhi tử, Nam Cực Tinh bên trên phát sinh biến cố, Nam Cực Tiên Ông tự nhiên trước tiên liền phát giác được. Đây thật là để hắn vừa sợ vừa giận. Thật vất vả mới đợi đến yêu tộc hủy diệt, Mắt nhìn thấy hắn liền muốn trọng trưởng Nam Cực Tinh, nhưng lại tại cái này khẩn yếu quan đầu, lại có người nhanh chân đến trước. Trước hắn một bước nắm giữ Nam Cực Tinh, cái này gọi Nam Cực Tiên Ông, như thế nào tiếp nhận rồi? Hắn cả người đều nhanh muốn chọc giận nổ, chờ vô số năm mới đợi đến hy vọng. Không đợi hắn cao hứng bao lâu, trong nháy mắt, lại lần nữa phá diệt. Ở trong đó chênh lệch, đủ để cho người nháy mắt sụp đổ. Cũng chính là Nam Cực Tiên Ông tu chính là huyền môn chính đạo. Nặng nhất đạo tâm, lúc này mới gắng gượng vượt qua. Bằng không, còn không phải tức chết. Coi như thế, hắn lúc này cũng không chịu nổi. Chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều tại cuồn cuộn. Hận không thể tại chỗ phun ra ngoài. Nhưng cũng may, hắn ngăn chặn. Tốt tặc tử, dám đoạt bần đạo lập mệnh gốc rễ. Bần đạo tuyệt không để ngươi dễ chịu. Trong lòng quyết định muốn cho tặc tử một cái báo ứng. Nam Cực Tiên Ông tại chỗ bi phẫn hét lớn. Đệ tử Nam Cực, còn mời lão sư vì ta làm chủ a. Thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ núi Côn Lôn. Ẩn chứa trong đó thê thảm chi ý. Quả thực khiến người nghe ngóng rơi lệ. Nghe nói thanh âm này, trên Côn Lôn Sơn toàn bộ sinh linh ào ào dừng tay lại bên trong hoạt động, nhìn về phía Nam Cực Tiên Ông. Không biết đã xảy ra chuyện gì, để hắn cái này xiển giáo đệ tử như thế thê thảm. Nam Cực Tiên Ông cũng không phải đồ đần, trong lòng biết có thể vào lúc này hạ thủ cướp đoạt Nam Cực Tinh, tuyệt đối là hắn không thể trêu vào đại nhân vật. Cái kia muốn cho một cái báo ứng, thậm chí là đem Nam Cực Tinh đoạt lại, chỉ là dựa vào hắn một người, đoán chừng đời này đều không có hy vọng. Cho nên, hay là mời lão sư xuất thủ cho thỏa đáng. Hắn bái sư mục đích, chẳng phải vì thế sao? Thần là tiên thiên thần ma, đạo kinh thần thông pháp bảo, Nam Cực Tiên Ông đều là không thiếu. Hắn thiếu hụt được, chính là một cái cực lớn chỗ dựa. Có thể tại thời khắc mấu chốt vì đó ra mặt chỗ dựa. Nguyên Thủy Thiên Tôn, vừa vặn phù hợp điểm này. Về phần Nguyên Thủy Thiên Tôn có thể hay không đoạt lại Nam Cực Tinh. Đối với cái này, Nam Cực Tiên Ông vẫn rất có lòng tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn chính là thánh nhân. Trừ phi là thánh nhân khác xuất thủ. Bằng không, hắn tuyệt đối có thể đem Nam Cực Tinh cho cướp về. Thậm chí còn có thể đem cái kia cái có can đảm trắng trợn cướp đoạt Nam Cực Tinh người cho giáo huấn một lần, hung hăng rơi hắn mặt mũi, cho mình xuất ngụm ác khí. Ngay tại Nam Cực Tiên Ông ảo tưởng thời điểm, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có động tĩnh. Không, không chỉ là Nguyên Thủy Thiên Tôn, có thể nói, trừ nữ hoa hậu thổ bên ngoài, còn lại 5 vị thánh nhân cũng có hoạt động, cùng nhau nhìn về phía Nam Cực Tinh. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.